Sau khi từ O giả trang B, hắn mang thai con của lão nam nhân hào môn. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chỗ bàn ăn, ba mẹ Lâm ngồi cùng một chỗ. Mẹ Lâm đang muốn bảo Lâm Ngộ An ngồi bên cạnh mình thì đã thấy vị chú Phương kia thân thiết ấn cậu xuống ghế, sau đó hắn liền ngồi vào bên cạnh cậu. Biểu tình của mẹ Lâm dừng một chút, cả người Lâm Ngộ An như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, cậu cắn răng, nhìn về phía mẹ Lâm xin giúp đỡ. Mẹ Lâm ánh mắt lóe lên ra hiệu cho cậu bình tĩnh, đừng nóng vội. Lòng Lâm Ngộ An nhất thời chìm xuống, một tay Phương Đức Minh khoát lên phía sau ghế tựa của cậu, cả người cách cậu rất gần, rất dễ cảm thấy được khí tức của hắn. Sắc mặt Lâm Ngộ An có chút tái nhợt, Phương Đức Minh cười ha hả, nói, đến, đồ ăn đều đã gọi rồi, chỉ chờ mọi người tới đây nữa thôi. Hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Ngộ An, nghe nói An An thích ăn sườn. Món sườn non cua e nhà hàng này không tệ lắm, chú đã cố ý gọi cho con một phần rồi. Không, đôi môi Lâm Ngộ An giật giật muốn nói bữa trưa cậu đã ăn sườn rồi, quá nhiều dầu mỡ, hiện tại dạ dày vẫn còn khó chịu, nhưng nhìn vẻ tha thiết hòa ái của Phương Đức Minh, cậu chỉ có thể giật giật khóe miệng. Vâng, cảm ơn, chú Phương ạ, Phương Đức Minh cười, mắt híp lại thành một cái khe, không tiếp tục nhìn cậu nữa. Ngược lại, hắn nhìn về phía ba Lâm cùng nói chuyện công tác. Phương Minh Đức nói chuyện dí dỏm, hài hước lại mang sự tự tin thành thục của nam nhân. Lúc cùng ba mẹ Lâm nói chuyện cũng không quên Lâm Ngộ An, thỉnh thoảng gắp cho cậu ít đồ ăn, thấp giọng hỏi vài câu thể hiện sự thân thiết cực điểm. Lâm Ngộ An cảm thấy không dễ chịu, căn bản bây giờ cậu không có khẩu vị gì, mà ba mẹ Lâm vẫn còn ở kia, ánh mắt thể hiện ý tứ nhắc nhở làm cho cậu bất đắc dĩ chỉ có thể cố gắng ăn tiếp. Mà cũng may chú Phương cũng không hề tập trung chú ý cậu, rốt cuộc cậu cố thể thoáng thở ra một hơi nhưng cũng không thả lỏng được bao lâu, cả người cậu liền cương cứng. Một tay Lâm Ngộ An để trên bàn, tư thế ngồi ngoan ngoãn. Mà một tay Phương Đức Minh khoát lên phía sau ghế tựa của cậu, không biết từ bao giờ đã lấy xuống, cọ nhẹ lên tay cậu. Tay cầm đũa của Lâm Ngộ An run lên một cái. Phương Đức Minh cười híp mắt nhìn cậu, như là trưởng bối đối với vãn bối mà nhẹ nhàng vỗ tay cậu, nhíu mày ôn hòa nói. Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của con à? Lâm Ngộ An ngước mắt lên nhìn ba mẹ mình, mẹ Lâm mí mắt nhảy nhảy cúi đầu tiếp tục ăn. Cậu buồn bực mở miệng, không phải, vậy làm sao mà con không ăn? Phương Đức Minh nhìn đôi môi đỏ ao của cậu, nụ cười càng sâu hơn. Lâm Ngộ An ngồi im nhìn cha mẹ trong lòng đau xót, gắp miếng sườn lên, chậm rãi bỏ vào miệng. Cùng lúc đó tay cậu để trên bàn giật giật muốn rút trở về. Giống như Phương Đức Minh vẫn luôn chú ý động tác của cậu, tay hắn đè tay cậu xuống không cho rút về. Này An An đã học đại học năm thứ hai rồi nhỉ? Phương Đức Minh hỏi, đôi mắt mang ý cười nhìn chằm chằm Lâm Ngộ An, bên trong mang theo cảm giác như rắn nhơm nhớp làm cậu cảm thấy cả người không khỏe. Cuối cùng, cậu nhịn không nổi nữa, rút tay của mình về, để ra phía sau. Lông mi run rẩy, giả vờ bình tĩnh trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, cháu vừa lên năm 2 đại học, thần sắc Phương Đức Minh chìm xuống, trong lòng Lâm Ngộ An hoảng hốt cầm đũa gắp cho hắn một món ăn. Món này mùi vị khá ngon, chú Phương ăn nhiều một chút ạ, vừa nói cậu vừa cố gắng cách xa hắn một chút. Phương Đức Minh liếc nhìn ba mẹ Lâm một cái, không những không thu liễm mà còn quang minh chính đại hơn. Cái tay đầy mỡ kia không những không thành thật mà có chút được voi đòi tiên, chậm rãi để trên đùi Lâm Ngộ An. Cả người cậu nổi đầy da gà. Hắn cười híp mắt, chú nghe mẹ con nói thành tích học tập của con không được tốt lắm. Ai, cái này cũng không phải lo lắng. Học tập không tốt, không bằng lựa chọn một con đường khác. Đừng chờ đến khi tốt nghiệp, lúc đó công việc mệt nhọc cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Nếu như tìm được con đường tốt, nửa đời sau liền không cần lo nghĩ. An An, con thấy chú nói có đúng không? Sắc mặt Lâm Ngộ An cứng đờ, đến sắc mặt ba mẹ Lâm ngồi bên cạnh cũng hơi khó coi. Anh Phương, mẹ Lâm miễn cưỡng cười nói. Phương Đức Minh cười nhìn nàng, đây là em dâu cảm thấy anh nói không đúng à, mẹ Lâm cắn răng. Anh Phương nói cũng có đạo lý, phải vậy không, hắn quay sang nhìn Lâm Ngộ An, An An, con nhìn xem, mẹ con cũng nói như vậy con, một tiếng kế dựa bị đẩy ra, Lâm Ngộ An đột nhiên đứng dậy, hơi thở có chút gấp gáp. Phương Đức Minh ngẩng đầu nhìn cậu, sắc mặt hơi đổi hỏi. Con làm sao thế, Lâm Ngộ An cắn môi dưới, lông mi khẽ run rẩy nói. Chú Phương nói rất đúng, hầu kết cậu hơi giật giật cậu nhìn ba mẹ Lâm sau đó cười nói. Mọi người tiếp tục nói chuyện đi con đi ra ngoài một chút ạ, nói xong, không chờ bọn họ nói gì cậu vội vàng đi ra ngoài. Tiểu ngộ, mẹ Lâm đứng dậy gọi cậu cũng không dừng lại mà tiếp tục rời đi. Nàng miễn cưỡng cười, nhìn sắc mặt không tốt của Phương Đức Minh nói. Anh Phương đừng trách đứa nhỏ này, chính là có chút ngại ngùng. Sắc mặt Phương Đức Minh hòa hoãn lại, ha ha cười nói. Ngại cũng tốt, đứa trẻ còn nhỏ mà. Ba mẹ Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều có chút lo lắng. Có thể nói là Lâm Ngộ An chạy trối chết, ra khỏi phòng bao, bước chân cậu có chút lảo đảo nhưng không dám ở lâu, mặt trắng bệch liều mạng ấn nút thang máy. Thấy thang máy vẫn luôn dừng ở tầng 2, cậu có chút kinh hoàng liền đi thang bộ xuống lầu. Trong sảnh, phục vụ nhìn thấy sắc mặt cậu trắng bệch, viền mắt có chút đỏ, vội vàng tiến lại hỏi. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Lâm Ngộ An cúi đầu xoa xoa mắt trầm thấp nói một câu. Không, tôi không có chuyện gì đâu. Liền nhanh chóng rời đi. Này tiên sinh, các phục vụ liếc mắt nhìn nhau đều có chút mờ mịt không hiểu ra làm sao. Lâm Ngộ An không dám ở lâu chỗ nhà hàng Thịnh Châu, bước nhanh đi qua nhà hàng phía đối diện, thân thể nhỏ bé loạng choạng, cuối cùng, cả người vô lư xê, ngồi xổm ôm đầu gối dưới gốc cây đại thụ bên đường. Ngày hè nên trời tối muộn, lúc này chưa đến 7 giờ trời vẫn còn sáng, bên đường xe đến xe đi vẫn cứ náo nhiệt. Lâm Ngộ An ôm đầu gối ngồi chồm hồm trên mặt đất, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhếch mép cố gắng hít sâu nhưng vẫn cảm thấy không thở nổi, trong lồng ngực cảm giác như muốn nổ tung ra, rõ ràng mặt đã đầy nước mắt, hàm răng lại cắn chặt môi dưới, khống chế không cho tiếng nghẹn ngào vang lên. Viền mắt chua xót khó có thể ức chế, cậu cọ mắt trên quần để lau nước mắt, cậu đem mình ôm lấy, chỉ cảm thấy cả người khó chịu, thật sự rất khó chịu. Mẹ gọi cậu trở về, nấu cơm cho cậu, mua quần áo cho cậu, dẫn cậu đi ăn không đưa Tiểu Kỳ theo. Tất cả chỉ vì muốn giới thiệu cậu cho vị chú Phương kia. Có thể là, tại sao lại vậy chứ? Dựa vào cái gì chứ? Mặt Lâm Ngộ An giấu trong bóng tối, từng giọt nước mắt theo gò má rơi xuống làm ướt quần bò màu xanh lam mẹ Lâm cố ý mua cho cậu. Cậu không một tiếng động nhếch miệng, những thứ vừa ăn vào đang cuồn cuộn trong dạ dày, đau đến mức mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lẫn với nước mắt cùng chảy xuống. Cùng lúc đó, bụng dưới mơ hồ truyền đến cảm giác đau đớn là cho cậu nắm quần áo thật chặt. Thần trí của cậu lúc này có chút không rõ ràng. Bụng dưới, đứa bé kia, cậu trừng mắt nhìn, trên trán đổ đầy mồ hôi hột lảo đảo như muốn rơi vào vực sâu không đáy. Bụng một lát liền có cảm giác nhói đau làm cậu không tự chủ được căng cứng người lên, tiếng nghẹn ngào luôn kìm nén ở cổ họng không chịu được mà phát ra. Đau, đau quá, cậu cắn môi dưới, lẩm bẩm cầu xin, không nên ồn ào, cầu xin con đừng ồn có được hay không? Ý thức Lâm Ngộ An chưa bao giờ tỉnh táo như vậy, trong cái nhà này, cậu chính là đứa trẻ không được hoan nghênh. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ vẫn luôn như thế. Cậu giống như là một đứa trẻ ngoại lai trong gia đình của mình. Cậu nghẹn ngào lên tiếng, tay che thật chặt ở bụng như là dùng hết sức lực toàn thân. Con đừng ồn ào nữa. Ba cầu xin con, đừng ồn ào nữa mà. Trong phút chốc Lâm Ngộ An cảm thấy được sự cộng hưởng của đứa bé cùng cậu. Đều là đứa trẻ không được trông đợi, giống nhau. Đều bị hy sinh, Lâm Ngộ An khom người, trên người chỉ mặc chiếc áo sơ mi đẹp đẽ, đơn giản, sau lưng mơ hồ lộ ra đường nét dẻo dai rồi lại mang theo chút yếu đuối không đỡ nổi. Bảo bảo, bảo bảo, cậu lẩm bẩm gọi thần sắc có chút đần độn, trên vỉa hè, người đến người đi thỉnh thoảng có người liếc mắt nhìn cậu nhưng không một ai đến gần. Tiếng phanh xe nhẹ nhàng vang lên bên tai, trên người cậu bị bao phủ bởi bóng tối. Lâm Ngộ An sững sờ ngẩng đầu, mồ hôi thấm ướt hết mặt. Cậu trừng mắt nhìn, ánh mắt hỗn loạn không có tiêu cự. Bùi tiên sinh, dáng người Bùi Yến Chu thẳng tắp đứng trước người Lâm Ngộ An như một cây đại thụ che chắn rất nhiều tầm mắt tò mò từ xa. Hắn cụp mắt nhìn cậu, mắt mèo đẹp đẽ của thiếu niên đã đỏ lên, trong con ngươi đầy nước mắt càng lộ ra vẻ đáng thương. Trong cặp mắt màu loli nhạt kia tràn đầy hình ăn của hắn. Bùi Yến Chu bất đắc dĩ thở dài. Sao lại biến mình thành như thế này rồi? Hắn đưa tay ra trước mặt cậu. Lâm Ngộ An kinh ngạc trừng mắt nhìn bàn tay mạnh mẽ khô ráo của nam nhân trước mắt liền ngước lên nhìn khuôn mặt của nam nhân tâm lý bỗng nhiên giật giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu run run đưa tay ra cần lấy tay nam nhân thuận theo lực kéo mà đứng lên. Trời đất bỗng quay cuồng, Lâm Ngộ An mất thăng bằng, sắc mặt trắng bệch cả người lảo đảo ngã về phía sau. Bên tai cậu vẫn vang vọng tiếng gọi gấp gáp của nam nhân. Cách chương.